Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, ai nói hắn một cái người, cẩn thận, màn này vừa ra, đoàn người trong Diệp Hồng Thanh sắc mặt đại biến, theo bản năng kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới, vào lúc này, vậy mà lại có người đối với Lộc Vũ xuất thủ, hô. Phía sau là cái kia gào thét mà đến tinh thần phong. Lộc Vũ khuôn mặt sắc cũng là chợt nhất biến. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Hai tay nắm tay, theo bản năng lui về phía sau tìm tòi. Vừa lúc cùng cái kia gào thét mà đến một chảo đụng vào nhau. Hai người giao tiếp chi chỗ. Linh lực chợt sao động ra, giống như nước gợn sóng. Hướng về bốn phía lan ra kéo dài mà ra. Ông, Lộc Vũ thân thể biểu hiện, tức thì nổi lên một hồi quang mang. Cũng là thân thể trên cái kia hộ tâm kính tác dụng phát tỏa ra ngoài. Lúc này đây, hai người vẫn là đụng vào nhau. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn như cũ kích phát hộ tâm kính năng lực phòng ngự. Có thể thấy được cái này một cái lực đạo chi lớn, làm người ta chắt lưỡi, siêu, ngăn cản cái này một cái chi về sau. Lộc Vũ chân trưởng trên mặt đất trên trượt một bước, thân ảnh trong nháy mắt hướng về hồ nước ra địa phương phi vút đi. Nếu như ở chỗ này lấy chiến đấu thời gian, vô ý tiến nhập cái kia hồ nước bên trong, chính là hai mặt thụ địch. Thân ảnh của hắn rơi vào đoàn người bên ngoài, con người bên trong có tinh quang đang không ngừng lóe lên, hướng về kia đoàn người bên trong quét mắt quá khứ, chỉ thấy một gã tráng hán trượt theo đoàn người bên trong vọt ra. Hiển nhiên người nọ là không tính cho Lộc Vũ cơ hội, liền chẳng hề nói một câu, trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Cái kia bị trở thành lâm thúc tráng hán bàn tay vung lên, một thanh đại hoàn đao xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, lưỡi dao chi trên có quỷ dị ánh sáng màu tím, hướng về phía Lộc Vũ vị trí sâu đậm phách bổ xuống. Suy, đao chưa đến, đao phong liền truyền tới, đem không khí đều cắt ra, bén nhọn đao ý làm cho Lộc Vũ y phục đều hơi phiêu động đứng lên. Nhưng là bị đao ý cắt ra, cái này người thực lực thật là mạnh mẽ. Cảm nhận được cái kia mạnh mẽ đao ý, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái. Loại thật lực này tất nhiên là cửu nguyên hóa hình cảnh. Siêu, ngay sau đó Lộc Vũ không cùng cái kia đại hoàn đao liều mạng, chân nhọn điểm nhẹ mặt đất, hướng sau tung lướt mấy trượng khoảng cách, nhẹ bỗng rơi xuống đất. Suy, hắn mới vừa rời đi, cái kia đại hoàn đao trên đao ý liền hung mạnh chém vào mặt đất chi lên, đem đại địa đều chém ra một đạo sâu đậm vết tích. Lâm thúc, ta tới giúp ngươi. Lúc này, đoàn người bên trong vừa có một giọng nói truyền đến. Cũng là cái kia Thương Thiên Huyền nhìn thấy Lâm Thúc đè nặng Lộc Vũ đang chiến đấu, mặt sắc nhất dữ tợn, lại cũng là bay vút xuất hiện, cùng cái kia Lâm Thúc đứng ở cùng nhau, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ. Thương Thiên Huyền trông thấy tới người, Lộc Vũ nhướng mày, tâm hạ bừng tỉnh. Nguyên lai người này chính là Diệp Hồng Thanh nói Thương Thiên Huyền bên người một tên tướng quân. Hai người này ở chỗ này, Lộc Vũ cũng không kỳ quái. Tê Phượng lôi kích mộc thần kỳ, đáng giá bọn họ đi tới nơi này. Nhẹ nhàng vặn vẹo một cái đầu, Lộc Vũ nhếch miệng cười, nói, nguyên lai là bại tướng dưới tay. Lần trước thấy ngươi thời điểm, ngươi là sáu nguyên hóa hình cảnh, ta chỉ là tam nguyên, vẫn có thể đem ngươi đánh liền. Cha ngươi đều nhất định cho ta cầu tình. Hiện tại chúng ta cùng là sáu nguyên hóa hình cảnh, ngươi còn dám tới trêu chọc ta. Tiểu tử, thiếu tranh đua miệng lưỡi. Thương Thiên Huyền cười nhạt nhìn Lộc Vũ, lạnh như băng nói, lúc này đây có Lâm Thúc ở đây, hắn là cửu nguyên hóa hình cảnh cường giả, ngươi chính là tiến nhập sáu nguyên hóa hình cảnh, lại có thể thế nào? Thế nào, ngươi đã quên cha ngươi Thương Vân Hải viết xuống hiệp nghị kia sao? Lộc Vũ bĩu môi cười nói, lúc trước vũ sĩ thi đấu chi về sau, lo lắng Thương Vân Hải trả thù, Lộc Vũ làm cho đối phương viết xuống một tấm không được trả thù hiệp nghị của mình. Lam Nguyệt Thành thành chủ Ân Thái Hòa trong tay có một tấm, Thương Vân Hải trong tay cũng có một tấm. Thương Thiên Huyền tức thì trở nên sừng sốt, đương thời hắn cũng ở tại chỗ, tự nhiên biết phần hiệp nghị kia. Bên cạnh Lâm Thúc vội nhẹ nhẹ một cái Thương Thiên Huyền bả vai, ý bảo hắn không cần nói, tiện đà quay đầu nhìn về Lộc Vũ, chậm rãi tiến lên một bước, cười nhạt một cái nói, ngay lúc đó hiệp nghị, ta cũng có nghe thấy, bất quá, cái này không phải chúng ta trả thù ngươi, mà là chúng ta muốn cùng ngươi tranh đoạt cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Từ xưa đến nay, thiên tài địa bảo, có người có tài mới chiếm được. Vì Tê Phượng Lôi Kích Mộc, chúng ta sản sinh một ít tranh đấu, cũng là ở bình thường cực kỳ già mồm át lẽ phải. Đây hoàn toàn chính là già mồm át lẽ phải. Nhưng hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy phản bác. Ánh mắt chậm rãi âm trầm xuống. Lộc Vũ âm trầm cười nói, nhìn như vậy đến, là nhất định phải tới một cuộc chiến sinh tử đấu. Đây là tự nhiên, Lâm Thúc phong khinh vân đạp đạo. Tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ. Lộc Vũ ánh mắt bên trong, sát ý lóe lên, ngữ khí bất thiện nói, đã như đây, ta đây cũng chỉ có thể đem hai người các ngươi đều giết chết. Hai người chúng ta, ngươi chỉ có một, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thương Thiên Huyền tức thì kêu lên, mặt sắc có chút đắc ý, ở Lộc Vũ tay trên chịu thiệt. Nay CMN muốn toàn bộ thỉnh cầu trở về, tất cả mọi người chung quanh, cũng đều có một ít tiếc hận nhìn Lộc Vũ. Nguyên lai người này là Lộc Vũ, ban đầu ở vũ sĩ thi đấu phía trên. Chiến bại Thương Thiên Huyền người ta nhớ được hắn chỉ là một cái tam nguyên hóa hình cảnh tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đã lớn lên thành sáu nguyên hóa hình cảnh. Nửa năm để thăng tam nguyên, cái này chờ thiên phú cho là thật khủng bố. Đúng vậy a, thiên phú như vậy chớ nói chính là một tờ hiệp nghị, chính là ở trọng đại giới, huyết linh thành cũng phải đem bên ngoài bóc giết ở nơi bên trong. Thương Thiên Huyền cảnh giới cùng Lộc Vũ tương đồng, bên cạnh hắn cái kia tráng hắn thực lực càng là mạnh hơn Lộc Vũ ba cái cảnh giới. Cái này một cái, Lộc Vũ thật là chắp cánh khó chạy thoát. Đáng tiếc, như thế có thiên phú một cái người, hôm nay nhất định bỏ mạng ở nơi đây a. Tất cả mọi người lắc đầu tiếc hận, nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận màu sắc. Những thứ này người bên trong, đủ Lam Nguyệt Thành người, đương nhiên cũng có Huyết Linh Thành người, bọn họ coi như là có lòng muốn phải giúp Lộc Vũ, cũng là không có biện pháp, bên người còn rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Hơn nữa, có thể đi vào lạc âm giản vũ sĩ, vốn cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là tán tu, đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ, càng là sẽ không giúp trợ Lộc Vũ. Chu vi từng đạo thanh âm, rơi vào Thương Thiên Huyền lỗ tai bên trong, làm cho vẻ mặt của hắn chi lên, đắc ý màu sắc càng sâu. Lộc Vũ, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái, nếu không thì chết nhận hết dằn vặt. cũng là không đáng a. Thương Thiên Huyền một bộ vì ngươi tốt, lời nói thấm thía thái độ, hướng về phía Lộc Vũ Dung đùi đắc ý nói đạo, ai nói hắn là một người. Đang ở cái này lúc, đoàn người bên trong, có một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, chậm rãi truyền đến, một đạo thân ảnh, theo đoàn người bên trong, đi ra, liên đủ nhẹ nhàng đạp ở mặt đất lên, cực kỳ thanh âm rất nhỏ, lại vậy rõ ràng, cái này người, tự nhiên chính là Diệp Hồng Thanh. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, đều là ngạc nhiên nhìn phía Diệp Hồng Thanh. Hiển nhiên không nghĩ tới, ở loại tình huống này phía dưới, vẫn còn có người dám đứng ở Lộc Vũ bên này. Phải biết, Lộc Vũ hầu như chắc chắn phải chết. Hết chương.